có một châu như trên thế giới này. Chương 1, một biến cố xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không được nói bạn con như vậy. Một bạt tay giáng thẳng xuống gương mặt mũm mĩm của Châu Tiểu Như, đó là mẹ cô. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con chơi với đám bạn đó nó có tốt không? Mẹ nói cho con nghe. Con người không phải ai cũng như nhau đâu. Mình cũng đừng có tin người quá. Bà vừa nói đến đó thì bị cô cắt ngang. Mẹ thôi đi. Con tự biết ai tốt ai xấu mà. Con, mày cút ra khỏi nhà cho tao, đồ đứa con mất dạy. Mày dám nạt mẹ mày vậy hả? Mẹ cô chỉ thẳng ra cửa. Mẹ đuổi thì con đi. Cô đi vào trong nhà và thu dọn một ít đồ đặt bỏ vào ba lô, sau đó cô đi ra khỏi nhà. Cô đi bộ khoảng chừng 4 km thì một chiếc xe buýt đi ngang. Cô quyết định leo lên xe buýt và bắt đầu bỏ nhà ra đi. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Cô ngủ lúc nào cũng không hay. Vừa tới một trạm bác tài hỏi có ai xuống không. Cô thì đang mơ màng nên không biết gì cũng xuống luôn. Cô chỉ mới đi được một quãng. Cũng không cách nhà bao xa. Như vậy không biết có được tính là bỏ nhà đi chưa nữa. Đang lúc suy nghĩ thì bụng cô đột nhiên kêu lên. Vừa hay phía bên kia đường có một quán cơm. Cô quyết định sẽ qua đó ăn rồi tìm chỗ ngủ trước. Chuyện về sau từ từ rồi tính cùng không muộn. Đang băng qua đường thì một chiếc xe 16 chỗ từ phía sau mất lái tông thẳng vào cô. Cú va chạm mạnh khiến cô ngã xuống đường. Máu từ trong đầu chảy ra như xối. Ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc. Giây phút đó cô nghĩ. Có lẽ mình sắp phải đi xa thật rồi. Cũng may lúc đó có một cô tốt bụng đang đi chợ về. Thấy cô bị tai nạn nên đưa cô vào bệnh viện. Đừng thắc mắc tại sao lại không ai giúp cô. Vì đơn giản nếu như cơ thể bạn bê bách máu như thế thì cũng chẳng có ai dám lại gần ngoại trừ y tá và bác sĩ đâu. Tiểu Như được đưa vào bệnh viện trong tình trạng người chằn chịt vết thương. Nhưng vết thương to nhất là nằm ở đầu. Cô mất máu khá nhiều và đang được các bác sĩ y tá tiến hành phẫu thuật. Tại nơi xảy ra tai nạn, một người quen của mẹ cô đã lập tức lấy điện thoại ra gọi sau khi nhận ra người bị tai nạn không ai khác là con bà Vân. Hàng xóm ở gần khu chị sinh sống. Không ai là không biết bà Vân bởi tính tình hòa đồng. Bình thường bà hay bán rau cải ở đầu đường nên không ai là không biết đến bà. Cách chương.